Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, chương 97, O'Hara hủy diệt. Thuyền bè rời đi Tây Hải, tiến vào Đại Hải Trình sau đó. Doflamingo cho thủ hạ mình gọi điện thoại, truyền đạt hắn mệnh lệnh tố giác O'Hara, nhà lịch sử học đang nghiên cứu lịch sử chính văn. Đứng ở trên bong gió biển thổi, Doflamingo nhìn về phía Tây Hải O'Hara phương hướng, trên mặt lộ ra cười lạnh. Ta đã nói với các ngươi, nếu có thể xem hiểu lịch sử chính văn người đâu đâu cũng có. Ta còn muốn bọn họ làm gì? Các ngươi không hiểu trong đó ý tứ chứ? Ta là ý nói, có thể xem hiểu lịch sử chính văn người đều bị ta nắm giữ, mới là tốt nhất kết quả. Các ngươi quá cản trở. Nếu như các ngươi đều chết, như vậy có thể xem hiểu lịch sử chính văn người coi như đều trong tay ta. Bất quá các ngươi chết cũng không phải là không có ý nghĩa. Cái này sẽ để cho chính phủ thế giới buông lỏng cảnh giác, có lợi cho bên cạnh ta những thứ này hỏa chủng ẩn tàng. Các ngươi không phải là không sợ chết sao? Là nghiên cứu lịch sử các ngươi không phải có thể trả bất cứ giá nào sao? Vậy các ngươi phải đi chết đi. Doflamingo cười lạnh, xem hiểu lịch sử chính văn nhưng là một loại vô cùng trọng yếu năng lực a. Muốn tìm được cuối cùng đảo Rapto, muốn đạt được đại bí bảo, nhất định phải xem hiểu 4 khối màu đỏ đường bia lịch sử chính văn trên tin tức. Có thể xem hiểu lịch sử chính văn người, nhưng là trọng yếu tiền đặt cuộc, có thể sử dụng nó làm rất nhiều sự tình. Cho nên Doflamingo không chút do dự để cho O'Hara đi chết, bảo đảm tự nhìn biết lịch sử chính văn năng lực duy một tính. Red Light, Mariezoa, nắm trong tay chính phủ thế giới 5 cái quan lớn nhất viên ngũ lão tinh. Ở chỗ này hội tụ một đường, Tây Hải O'Hara, nơi đó nhà lịch sử học tại phiên dịch lịch sử chính văn. CP đã truyền về tin tức, đúng là như vậy, đám kia nhà lịch sử học, thật đúng là không yên ổn a. Hủy diệt nơi đó đi. Bất kể là người hay là văn hiến tài liệu, hết thảy hủy diệt, không có những thứ này, sau này cũng không có người có thể xem hiểu lịch sử chính văn chứ. Chủ ý này không tệ, liền làm thế đó đi. Phát động cao nhất hành động quân sự lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, để cho hải quân xuất động, đem O'Hara toàn bộ lau sạch. Ngũ lão tinh đạt thành nhất trí, chính phủ thế giới mệnh lệnh rất nhanh truyền đến hải quân nơi đó. Nguyên soái công thấy mệnh lệnh sau, qua tay giao nó cho đại tướng Sengoku. Thấy mệnh lệnh sau, Sengoku yên lặng một hồi, truyền đạt mệnh lệnh, 5 cái trung tướng, 10 chiếc đại hình quân hạm lên đường, hướng O'Hara tiến tới. Sau đó không lâu bọn họ đến mục đích, 10 chiếc to lớn quân hạm đem O'Hara bao bọc vây quanh. CP tổ chức người khống chế được cỏ ba lá tiến sĩ đám người. Cỏ ba lá tiến sĩ căm phận yêu cầu cùng ngũ lão tinh nói chuyện điện thoại. Đọc lịch sử chính văn sẽ để cho cổ đại binh khí phục sinh, tạo thành thế giới nguy cơ. Cho dù các ngươi không có ác ý, cũng khó tránh khỏi sẽ có người lợi dụng các ngươi thành quả nghiên cứu. Bất kể đi qua lịch sử như thế nào, vậy cũng là nhân loại một tay tạo thành. Tất cả mọi người đều phải tiếp nhận. Chỉ cần dũng cảm đối mặt, liền không có cái gì sự tình là chúng ta không cách nào ứng đối. Đây chỉ là ngươi lý luận. Thật sao? Các ngươi là sợ chân tướng lịch sử gây bất lợi cho chính mình chứ? Cái kia đã từng phồn vinh nhất thời vương quốc tên O'Hara, giết chết hắn, người biết quá nhiều. Ngũ lão tinh lạnh lùng mở miệng, tiếng súng vang lên, cỏ ba lá tiến sĩ bị đánh chết. Đáng tiếc lời này Doflamingo không có nghe được, nếu hắn không là chính xác sẽ khịt mũi coi thường. O'Hara bị hủy diệt không là bởi vì bọn hắn biết rõ quá nhiều, mà là bởi vì bọn hắn biết rõ không nhiều không ít. Nói bọn họ biết rõ ít, bọn họ còn hết lần này tới lần khác giải một chút chính phủ thế giới không muốn bị người biết hiểu bí mật. Nói bọn họ biết rõ nhiều, bọn họ lại cứ trời không có nắm giữ có đủ phân lượng đồ vật. Không trên không dưới, bọn họ biết rõ đồ vật đối với. Đúng, chính phủ thế giới không tính là uy hiếp, chính là khiêu khích. cho nên chính phủ thế giới muốn tiêu diệt bọn họ. Nếu là bọn họ biết rõ đồ vật đủ nhiều, uy hiếp cũng khá lớn nói. Chính phủ thế giới tuyệt đối sẽ không như thế tùy ý xử trí bọn họ. Cũng tỉ như Doflamingo, hắn biết rõ đồ vật có chút đáng sợ. Cho nên chính phủ thế giới đối đãi hắn rất là cẩn thận. Rất sợ hắn lưu thủ đoạn đem những thứ đó tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, bọn họ nếu là có tứ hoàng cấp thực lực, biết được bao nhiêu cũng không có vấn đề gì. Lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, bắt đầu. Rầm rầm rầm, đại hình quân hạm trên trọng pháo nổ súng. To lớn đạn đại bác đánh vào O'Hara trên thổ địa, để cho mặt đất thiêu đốt lên ngọn lửa hừng hực, đem toàn chi thụ bên trong đồ thư ném tới trong hồ. Nói không chừng có thể bảo tồn lại. Chúng ta có thể chết, nhưng là toàn chi thụ bên trong sách vở. Người nhân loại này trí tuệ kết tinh không thể theo chúng ta cùng chết. Đem bọn họ ném tới trong hồ. Không có bị cháy hỏng nói chính phủ thế giới sẽ đem bọn họ thu về. Mặc dù là địch nhân, nhưng là có thể giữ lại những thứ này sách vở cũng là được. Pháo hỏa đánh bên trong. Các học giả bắt đầu bận bịu điều phối toàn chi thụ bên trong sách vở. Chính phủ thế giới muốn hủy diệt là O'Hara học giả. Người bình thường ngồi lên nạn dân thuyền. Chính phủ thế giới chấp thuận bọn họ rời đi. Một chiếc quân hạm trên. Hiện nay vẫn là trung tướng Sakazuki chính là sắc mặt lạnh lùng. Hạ lệnh nổ súng. Rầm rầm rầm. Đại hình quân hạm trên trọng pháo giống giận. Đạn đại bác đánh vào nạn dân trên thuyền. Nạn dân thuyền bị đánh nát. O'Hara cư dân toàn quân bị diệt. Nếu là có học giả hỗn tại nạn dân trong chạy trốn. Chúng ta đây hôm nay sở hữu hy sinh liền đều uổng phí. Sakazuki lạnh lùng mà kiên định nói. Một chiếc khác đại hình quân hạm trên, hiện nay vẫn là trung tướng Câu Gia nhìn một màn này, lâm vào trong trầm mặc, tuyệt đối chính nghĩa, có lúc sẽ cho người sụp đổ. Xa xôi đại hải trình, Ovia đứng ở trên bong nhìn phương xa, chau mày, mặt đầy bất an, Doflamingo liếc nhìn nàng một cái, hỏi, ngươi thế nào? Ovia cau mày nói, không biết vì cái gì, ta tâm tình không hiểu phiền não. Cảm giác rất là bất an. Doflamingo tùy ý ồ một tiếng. Bình tĩnh xem Ovia liếc mắt. Là trực giác sao? Đủ chuẩn a. Bất quá nhắc tới còn đúng là mỉa mai a. Bị O'Hara cư dân coi là tự hào nhà lịch sử học môn. Bọn họ muốn biết cùng cá nhân tín niệm. Nhưng liên lụy hòn đảo này biến mất lúc này Robin chạy đến. Chạy đến Ovia bên người. Từ hai mẹ con người gặp mặt sau đó. Robin rất thích kề cận Ovia, nhưng rất là tiếc nuối. Ovia hướng về phía nữ nhi cũng không thế nào để ý. Tại nàng tâm lý, lịch sử vĩnh viễn so nữ nhi trọng yếu. Nếu như là sinh ly tử biệt nói, có lẽ Ovia hội triển hiện ra để cho người làm rung động một màn. Nhưng là sớm chiều sống chung, thấy Ovia hướng khoang thuyền đi tới. Robin trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy thất vọng. Doflamingo cau mày một cái, thấp giọng nói Ovia, đứng lại. Ovia sững sờ, thế nào? Doflamingo nhìn nàng một hồi, thấp giọng nói, hảo hảo bồi bồi Robin đi. Nếu không nói, ta sợ ta sẽ nhịn không dừng được giết ngươi. Ovia sững sờ, Doflamingo cắn răng, âm u mở miệng nói, ngươi biết không? Hiện tại ngươi với một cái nam nhân rất giống. Là lý tưởng mình, là tín niệm mình, có thể không thèm để ý chút nào chính mình hài tử ý tưởng. Thậm chí hy sinh bọn họ vốn nên có được hạnh phúc. Ục ục, Doflamingo trên trán hiện ra mấy cây nộ chi thanh cân. Mặt đầy sát ý xem Ovia liếc mắt, đi vào khoang thuyền. Ovia sắc mặt hơi trắng bệch, thần sắc chính là như có điều suy nghĩ. Robin chính là nhìn Doflamingo bóng lưng nháy mắt mấy cái. Nàng hình như minh bạch cái gì. Trở lại khoang thuyền sau Doflamingo bắt đầu cho chính mình uống rượu. Không tốt nhớ lại lần xông lên đầu. Đây quả thực là hắn ác mộng. Nguyên tắc trong Doflamingo những thứ này nhớ lại. Mười mấy năm sau còn sẽ ở hắn trong ác mộng xuất hiện. 791-41-1609-738-7. HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.